Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, không chính thức họp báo. Ngươi còn muốn cái gì? Ngươi cũng đã biết vì làm đến bây giờ những vật này. Phí bao nhiêu khí lực? Lưu Nghị lo lắng nói ra, ám đạo tiểu tử này thật sự là công phu sư tử ngoạm, đó là các ngươi sự tình. Không phải sao? Diệp Thần một mặt không quan trọng nói ra, đã các ngươi yêu cầu lấy chính mình ra một chút đồ vật là chuyện đương nhiên, chẳng lẽ muốn chính mình làm không công? Loại chuyện này chỉ có ngu ngốc mới có thể làm. Ngươi, Lưu Nghị chỉ Diệp Thần, hơn nửa ngày không biết nói cái gì, nín sau khi hữu khí vô lực nói ra, chuyện này ta muốn cùng thủ trưởng câu thông một chút, không có vấn đề. Ta có là thời gian. Nói, Diệp Thần đi vào Lưu Nghị bên cạnh. Hiện tại hắn đã học thông minh. Làm không tốt cái này Lưu Nghị liền sẽ đem điện thoại đánh tới cha mình chỗ đó. Lại hoặc là Trần Thiết Ưng chỗ đó. Quả nhiên, làm Diệp Thần nhìn đến thông qua số điện thoại thời điểm. Diệp Thần cười nhạt một chút. Cú điện thoại này thật đúng là cho cha mình đánh tới một cái tay nhanh chóng đem điện thoại đoạt lại. Sau đó khinh miệt nói ra, Lưu lão ca, ngươi chơi như vậy liền có chút không chính cống. Lưu Nghị tự nhận là chính mình quay số điện thoại tốc độ đã thật nhanh, không nghĩ tới vẫn là bị Diệp Thần nhìn đến mặt mo đỏ ửng. Theo hắn giải, Diệp Thần tuy nhiên có lúc vô cùng hỗn đản, nhưng là chỉ cần phụ thân hắn nói ra yêu cầu gì, đồng dạng còn không có bị cự tuyệt thời điểm. Đây cũng là số một thủ trưởng nói cho hắn biết tối hậu phương pháp. Đã ngươi như thế không có thành ý, như vậy chúng ta cũng không có cái gì tốt nói. Diệp Thần nói xong quay người liền muốn rời khỏi. Lưu Nghị không có ngăn cản. Hắn không tin mình lấy ra đồ vật đối Diệp Thần không có sức hấp dẫn. Cho nên, hắn quyết định đánh bạc một chút. Đánh bạc Diệp Thần chỉ là đang gạt chính mình. Ai ngờ Diệp Thần căn bản không theo chiếu kịch bản tiến hành. Đi ra khỏi cửa phòng về sau, thậm chí ngay cả một câu gặp lại đều không có nói. Kêu Vương Bân Hòa Thượng Đại Võ thẳng đường đi ra ngoài. Vương Bân Hòa Thượng Đại Võ không biết phát sinh cái gì. Nội tâm chỉ là cho rằng Diệp Thần hẳn là nói xong sự tình. Nhu Thuận theo ở phía sau, Diệp Thần cước bộ cũng không nhanh. Tựa như Lưu Nghị phỏng đoán một dạng, Diệp Thần xác thực động tâm, bất quá, để hắn như thế thỏa hiệp, khẳng định không được, không phải vậy về sau còn có cái gì đàm phán thẻ đánh bạc. Thẳng đến ba người phía trên thang máy, vẫn không có người đem chính mình ngăn lại, Diệp Thần cắn răng thầm nghĩ, không phải liền là cái Thái Huyền Kim Châm sao? Lão tử không muốn. Lưu Nghị ngồi ở văn phòng nhìn lấy Diệp Thần rời đi giám sát. Thật một chút dừng lại ý tứ đều không có. Trong lòng có chút quay cuồng. Nhìn xem trên mặt bàn đồ vật. Cắn răng nói ra. Tiểu tử, có loại không nên quay lại. Cho tới bây giờ, Lưu Nghị vẫn là cho rằng Diệp Thần hội trở về thẳng đến nhìn đến Diệp Thần đi ra bộ ngoại giao cửa. Lớn. Lưu Nghị trong lòng cái kia phần duy nhất tự tin triệt để bị đánh tan. Cầm lấy trên mặt bàn điện thoại nói ra, vừa mới ra ngoài ba người, chỉ cần lên xe thì cản lại, sau đó mời lên, nhớ kỹ, là lên xe lái đi lời nói thì cản lại. Thẳng đến Diệp Thần đi vào bên cạnh xe, phát hiện đều không có người ngăn cản chính mình thấp giọng cười một tiếng. Xem như ngươi lợi hại. Mở cửa xe trực tiếp chuyển tiến trong xe. Lái xe, thế mà. Hắn vừa dứt lời, hơn 10 người nam tử áo đen thì vây quanh. Diệp Thần thấy thế, khóe miệng hơi nhíu. Thế nhưng là hắn quên bên người còn có hai người. Theo thứ tự là Vương Bân Hòa Thượng Đại Võ. Vương Bân còn tốt một chút. Làm hắn nhìn thấy người áo đen thời điểm. Đầu tiên là nhìn xem sư phụ mình. Phát hiện sư phụ khóe miệng chính đang mỉm cười, thì không nói gì, thế nhưng là còn Đại Võ thì không phải như vậy. Làm hắn thấy có người bao vây xe của mình, bản thân thì cao lớn thô kệch hắn, trong nháy mắt đến tinh khí, đầu duỗi ra cửa xe quát, tránh ra, các ngươi không thể rời đi, mời Diệp tiên sinh phía trên đi một chuyến. Thủ trưởng tìm ngài còn có chút sự tình, đối phương băng lãnh nói ra vốn là Diệp thần là muốn thuận nước đẩy thuyền lên lầu, bất quá nhìn thấy còn đại võ bộ dáng như thế, lâm thời cải biến chú ý, đại võ, bày ra một chút ngươi thân thủ để ta xem một chút. Còn đại võ đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó có chút hưng phấn, lão bản đây là muốn khảo nghiệm chính mình a, tăng thêm chính mình mệnh đều là lão bản cứu được, không nói hai lời, trực tiếp mở cửa xe, bỗng nhiên đẩy ra, cái này một cái bất chợt tới động tác, để đứng tại xe cửa bên cạnh người áo đen trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Trực tiếp bị lật đổ, đừng nhìn còn đại võ dáng người khôi ngô, nhưng là hành động đặc biệt nhạy bén, chỉ thấy hắn nhanh chóng đi xuống xe, không nói nhảm, vung vẩy quả đấm mình trực tiếp theo đối phương làm xong quyền trong không khí phát ra vù vù tiếng vang, người áo đen thấy thế, cũng không khách khí, từng cái xông lên chuẩn bị đem hắn chế phục thế nhưng là bọn họ quá coi thường còn đại võ thực lực. Cùng lực lượng, to như vậy thân thể, hổ khu chấn động, trực tiếp đem ôm lấy chính mình người áo đen chấn khai. Cao giọng hống một tiếng, tới đây cho ta, một cái tay nắm lấy người áo đen trực tiếp lăng không vòng lên. Người áo đen thân thể tại còn đại võ trong tay tựa như là đồ chơi một dạng. Trong nháy mắt mất đi thăng bằng, toàn bộ thân thể trên không trung hoa một vòng tròn. Sau đó đần độn u mê bị ném ra soạt, một đám người trực tiếp bị còn đại võ thô bạo hành động đánh ngã. Chỉ có ngần ấy khí lực, cũng không cảm thấy ngại muốn tóm lấy ta. Còn đại võ hoạt động một chút chính mình hai vai, xem thường nói ra nhìn đến còn đại võ như thế bạo lực phương thức. Diệp thần cười khổ, bất quá nội tâm lại là phi thường hài lòng. Hắn không nghĩ tới còn đại võ vũ lực giá trị vậy mà như thế cường hãn. Ngồi trong phòng làm việc, Lưu Nghị nhìn tới cửa hành động. Một miệng trà phun ra ngoài, hỗn đản, lại còn dám động thủ. Lưu Nghị không nghĩ tới Diệp thần vậy mà để thủ hạ mình động thủ. Xem ra lực đạo còn không nhỏ, xoay người một cái đi xuống lầu. Còn có ai? Còn đại võ đánh ra hào hứng. Đối với người áo đen quát. Cái này một cuống họng, thật đúng là gọi đến không ít bảo tiêu. Bọn họ nhìn thấy chính mình đồng bạn bị đánh ngã, từng cái quất ra trên thân điện côn, hướng về phía còn đại võ đánh tới. Lâu dài tại rừng sâu núi thảm đợi còn đại võ, đối phó đều là dã thú, mà lại là loại kia cực kỳ hung mãnh dã thú. Phản ứng tốc độ há là người bình thường có thể so với đến. Chỉ thấy hắn linh hoạt hướng bên cạnh lóe lên, thuận tay nắm lấy bên trong một người áo đen, nâng lên một chân đạp tới, oanh, cầm đầu người áo đen thậm chí đều chưa kịp phản ứng phát sinh cái gì, thì cảm thấy mình ở ngực tê dần, sau đó toàn bộ thân thể thì phế ra ngoài, dừng tay. Cái này thời điểm, Lưu Nghị chạy ra đến, nhìn thấy mặt đất chí ít có 15 tên bảo tiêu. Trong lòng giật mình, hỗn tiểu tử, ngươi đi ra cho ta. Lưu Nghị hiện tại có chút tức giận, thủ hạ mình cứ như vậy bị đánh ngã, làm lãnh đạo trên mặt nói thế nào cũng không nhịn được. Ai ngờ còn đại võ hai mắt nhìn chằm chằm Lưu Nghị. Riêng là làm hắn nghe được cái này người gọi lão bản mình vì hỗn đản thời điểm. Hai tay nắm tay, phát ra khanh khách thanh âm, mắt thấy là phải tiến lên. Diệp thần nhìn thấy tình huống này thầm kêu không tốt, vội vàng đẩy cửa xe ra nói ra, đại võ, dừng tay, còn đại võ động tác vừa mới chuẩn bị tốt. Nghe được Diệp thần thanh âm, cứ thế mà dừng lại động tác, vâng, nói xong, xoay người lại đến Diệp thần sau lưng, hai con mắt xem thường nhìn lấy những người áo đen kia. Lưu Nghị thấy thế, khí hàm răng ngứa. Tiểu tử ngươi được a? Làm sao, ngay cả ta cũng dám đánh. Diệp thần sờ mũi một cái, không có ý tứ nói ra. Nào dám, đây không phải huynh đệ không hiểu chuyện sao? Lưu Nghị duỗi ra một ngón tay, chỉ Diệp Thần cả buổi. Tốt, tốt một cái huynh đệ không hiểu chuyện, ngươi yêu cầu. Ta hội nói với phía trên, chỉ cần ngươi làm xinh đẹp, trả thù lao thiếu không ngươi, Diệp Thần các loại cũng là câu nói này. Cười ha ha một tiếng, dễ nói, dễ nói, Lưu ca, chúng ta lên lầu nói, lên lầu làm gì? Diệp Thần cười hắc hắc, những vật kia, ta muốn trước lấy đi à? Không phải vậy đến lúc đó ngươi đổi ý, ta tìm ai muốn đồ, vật đi. Hai người lại một lần nữa hồi lên trên lầu, Diệp Thần trước tiên đem đồ vật lấy đi, sau đó hỏi, muốn cho ta làm thế nào? Lưu Nghị khôi phục nghiêm túc biểu lộ, trên bàn lấy ra thật dày văn kiện, đẩy đến Diệp Thần trước mặt, những quốc gia này đều yêu cầu chúng ta xuất ra phương án giải quyết. Nhìn đến nhiều như vậy văn kiện, Diệp Thần trừng mắt, có nhiều như vậy quốc gia, ngươi cho rằng đâu, không có nghe nói một câu sao? Ngoại giao không việc nhỏ, bất kỳ một chuyện gì xử lý không tốt cũng có thể dẫn phát hai quốc gia chiến tranh. Nói tới chỗ này, Lưu Nghị đứng người lên, biểu lộ có chút nghiêm túc, tiếp tục nói, mà lại, chuyện này, rõ ràng chính là có người cố ý làm, chỉ có chúng ta Hoa Hạ bị lây bệnh diện tích nhỏ nhất, nhân số ít nhất, quốc gia khác, đều là đại diện tích bị lây bệnh, cho nên, rất hiển nhiên, đây là một lần có kế hoạch hành động. Diệp Thần nhìn lấy hắn chững chạc đàng hoàng nói chuyện, trong lòng không khỏi vui mừng. Cái gì có kế hoạch hành động? Đối phương mục tiêu chính là mình. Chỉ là Diệp Thần cũng không biết vì cái gì cái này người sẽ làm như vậy. Ngươi có biện pháp gì tốt sao? Lưu Nghị hỏi thăm. Diệp Thần lắc đầu, loại này ngoại giao sự tình ta không hiểu. Thế mà ngay lúc này, tốt đa quốc gia ngoại giao lại một lần nữa hướng Hoa Hạ phát ra công kích. Bởi vì bọn hắn nghe nói Hoa Hạ đã triệt để đem loại này bệnh độc khống chế lại. Thậm chí không biết là cái gì người truyền đi tin tức. Nói là đã tìm được đề phòng loại này bệnh độc phương thức, trong lúc nhất thời toàn bộ thế giới đều vỡ tổ. Hoa Hạ không phải một cái yêu thích hòa bình quốc gia sao? Không phải nói muốn vì thế giới làm ra cống hiến sao? Vì cái gì bọn họ bệnh độc đã khống chế lại, lại không có công bố khống chế lại phương pháp? Lừa gạt, Hoa Hạ lấn lừa bọn họ cảm tình. Toàn thế giới giấy báo, truyền thông, ào ào đem đầu mâu chỉ hướng Hoa Hạ, yêu cầu Hoa Hạ phương diện đứng ra giải thích một chút. Biết được loại chuyện này phát sinh, Diệp Thần minh bạch, đây cũng là Lại Thiên làm ra đến kết quả. Mở một cái ký giả buổi họp báo a, ta tới nói, muốn một lúc sau. Diệp Thần nói ra, hắn muốn đem chính mình nói chuyện trực tiếp truyền đến Lại Thiên trong lỗ tai. Cái này hỗn đản, cái gì thời điểm tới Hoa Hạ? Diệp Thần không rõ ràng, nhưng là dùng loại này hạ lưu thủ pháp đến kích thích chính mình, thật sự là ấu trĩ. Đêm đó, Yến Linh, Dược Thiện trước cửa, không chính thức chính thức họp báo. Diệp Thần đứng tại trên bàn, người mặc tây phục hắn, lộ ra càng thêm đẹp trai. Dưới đài đèn flash không ngừng lấp lóe, không có có chủ trì người, chỉ có một chùm quang mang đánh vào Diệp Thần trên thân. Tại công tác nhân viên đem microphone đưa cho Diệp Thần về sau, hắn giọng, Diệp Thần chậm rãi nói ra. Hôm nay đến ký giả truyền thông cần phải đều không phải là cái gì giải trí tin tức a. Không phải vậy hôm nay sự tình chỉ sợ lại muốn nhấc lên khởi phong ba. Đông đảo ký giả lóe ra đèn flash, nghe được Diệp Thần lời nói về sau, tất cả đều sửng sốt. Cái này người nói chuyện thật đúng là có ý tứ a. Chúng ta đều là mỗi cái quốc gia quan phương truyền thông, nói thế nào chính mình là phóng viên giải trí. Đã không có phóng viên giải trí, vậy ta lời kế tiếp ngữ thì vô cùng chính thức. Nói đến đây bên trong, Diệp Thần sửa sang một chút âu phục, đi vào trước đài, hai con mắt quét một vòng sau, Tin tưởng tại chỗ tất cả ký giả truyền thông quan tâm nhất vấn đề chính là vì cái gì chúng ta Hoa Hạ có thể giải quyết bệnh độc, đúng không? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.